toàn bộ thế giới lại chìm vào trong bóng đêm sâu thẳm. Diệp Tố lại một lần nữa mất đi cảm giác phương hướng. Những nơi mà ánh mắt nàng lướt qua được đều chỉ là một mảnh hắc ám. Diệp Tố giơ tay triệu ra linh hỏa, muốn chiếu sáng không gian xung quanh. Nhưng mà hắc ám dường như có thể cắn nuốt ánh sáng. Linh hỏa chỉ vừa mới xuất hiện một lát, còn chưa kịp chiếu sáng thì đã bị hắc ám xung quanh hấp thu. Diệp Tố đứng trong bóng tối suy nghĩ thật lâu, cuối cùng giơ tay điều động linh lực trong linh phủ, phóng thích ra ở đầu ngón tay, chiếu theo nét bút của phủ chú xuất hiện đầu tiên, cố gắng vẽ lại. Không biết vì sao, trong bóng tối này rất khó để phóng ra linh lực, đặc biệt là khi vẽ phù. Diệp Tố cảm nhận được rõ ràng cảm giác rít sáp dưới đầu ngón tay. Vẽ được nửa chừng thì nét bút bị đứng lại do linh lực ma sát không thể đi tiếp. Phù chú không thành, phải vẽ lại từ đầu. Càng là như vậy, Diệp Tố lại càng muốn vẽ nó ra tới. Trong giới này, linh lực xác thật không dễ phóng xuất. Vẽ phù khó khăn, nhưng lại có một chỗ tốt là Diệp Tố không bị phản vệ giống như lần trước vẽ định thân phù. Trong bóng tối, Diệp Tố đã không còn khái niệm về thời gian, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm, nên vẽ đạo phù chú này. Một lần, hai lần, vô số lần liên tiếp vẫn thất bại. Nếu là người bình thường gặp phải tình huống này, sợ là lòng kiên nhẫn sẽ bị hao hết, sau đó mất khống chế, dẫn đến hiệu suất mỗi lúc một kém hơn. Nhưng Diệp Tố lại không giống như vậy. Nàng đã quá quen thuộc với thất bại, quá quen với việc một lần rồi lại một lần không thành. Thất bại ngược lại càng làm nàng thêm bình tĩnh, cử động tay càng lúc càng ổn định. So với lúc đầu, nét bút liên tục đứt đoạn, đến lúc sau nàng dần có thể kéo ngang được một đường, sau đó lại tiếp tục có thể kéo dài nét bút dọc xuống. Cho đến hiện tại, nàng đã có thể vẽ thành được một nửa phù đồ chú. Càng vẽ về sau, Diệp Tố ngược lại càng có thể khống chế được linh lực phóng ra, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mãi cho đến cuối cùng, nàng đã có thể chỉ với một nét bút vẽ được hoàn chỉnh cả phù chú đó. Diệp Tố dùng tốc độ nhanh nhất vẽ ra phù chú trước khi linh lực phóng xuất ở đầu ngón tay bị bóng tối hấp thu. Thành công. Diệp Tố nhìn kim sắc phù chú vừa được nàng hoàn thành trong bóng đêm. Ngay thời khắc vẽ xong được hoàn chỉnh đạo phù chú này, bỗng nhiên chuyển động, xuyên thẳng qua người nàng. Nàng quay đầu lại thì chỉ còn thấy được tàn ảnh của phù chú đó. Phù chú đã biến mất. Diệp Tố nhíu mày, không rõ lắm đây là tình huống gì. Đây là đột phá sao? Nhất định là như vậy, đệ đã nói mà. Đại sư tỷ không mấy năm nữa thôi là có thể phi thăng rồi. Cầm miệng. Trong bóng tối, đột nhiên Diệp Tố nghe thấy thanh âm của sư đệ sư muội. Nàng theo bản năng đi về phía trước vài bước. Lúc này, một luồng ánh sáng trắng xóa lóa lên. Diệp Tố giơ tay che chắn trước đôi mắt. Cho đến khi nằm một lần nữa mở mắt ra thì phát hiện bản thân đã trở lại trong phòng của Du Phục Thời. Du Phục Thời đang ngồi bên cạnh, cúi đầu nghịch vũ sát hoa trên tay. Minh Lưu Sa cùng với Tây Ngọc, Hạ Nhĩ thì đang đứng ngoài cửa, cẩn thận đẩy cửa bước vào. Đại sư tỷ, rốt cuộc tỷ cũng tỉnh rồi. Hạ Nhĩ vừa đẩy cửa ra, thấy nàng đã tỉnh lại thì liền nhanh chóng vọt vào. Tỷ ở trong phòng tiểu sư đệ nhập định 5 ngày rồi đấy. 5 ngày? Diệp Tố nhớ rõ thời gian nàng ngây người trong giới đèn đó không chỉ mỗi 5 ngày, nhưng mà hẳn là do tốc độ của thời gian trong giới và ngoại giới khác nhau. Đại sư tỷ đột phá rồi đúng không? Tây Ngọc cũng theo sau tiến vào hỏi Diệp Tố. Minh Lưu Sa chậm gì gì nói. Nhất định là vậy. Diệp Tố vừa mới quay lại từ hắc ám giới, đang ngồi ở trước bàn trầm mặc suy nghĩ. Nghe thấy lời của ba sư đệ sư muội nói lúc này mới coi lại linh phủ của bản thân. Nàng là trúc cơ hậu kỳ, nếu đột phá tất nhiên là đến kim đan kỳ. Kim đan kỳ nghĩa cũng như tên, trong linh phủ sẽ xuất hiện một viên kim đan. Nếu về sau kết anh thì viên kim đan này sẽ trở thành nguyên anh. Không có. Diệp Tố xem xét khắp nơi nhưng không thấy được kim đan của mình, chỉ cảm nhận được linh lực trong linh phủ hồn hậu hơn không ít, ít nhất là gấp mấy chục lần trước kia. Nàng theo bản năng nhìn qua Du Phục Thời, muốn hỏi hắn có biết nguyên nhân vì sao hay không. Diệp Tố, chúc mừng, cô đã đột phá kim đan kỳ. Lúc này Tư Trình Ngọc từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy Diệp Tố đã tỉnh lại cười nói. Đồng tĩnh lần đột phá này của cô còn lớn hơn của ta nữa đấy. Năm ngày này Từ đạo hữu vẫn luôn thu hộ ở bên ngoài. Tây Ngọc giải thích. Đại sư tỷ, lúc tỷ nhập định, toàn bộ linh khí của khách điếm đều đổ về đây, nên có rất nhiều người đổ xô đến tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Từ Trình Ngọc kết anh đã chịu đủ chú mục, vậy mà năm ngày này Diệp Tố chẳng những dùng hết linh khí trong phòng mà còn hút hết linh khí của toàn bộ khách điếm. Tất cả tụ linh trận đều bị mất hiệu lực. Ngay cả trưởng quầy của khách điếm cũng muốn đến xem thử, nhưng đã bị Từ Trình Ngọc cản lại, còn bồi thường linh thạch cho ông ta. Đa tạ Từ huynh. Diệp Tố đứng dậy chắp tay nói. Ánh mắt của nàng thoáng lướt qua mặt bàn. Quyền tàn thư vốn để trên bàn này đã không thấy nữa, mà Du Phục Thời vẫn ngồi đó thưởng thức vụ sát hoa, tựa hồ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tẩy não thuật của Hạ Nhĩ một lần nữa phát huy hiệu quả. Mã Tổng Thu nhìn Diệp Tố nói, cô về sau thật sự sẽ trở thành nhân vật lợi hại nào đó sao? Hắn dò dự một hồi rồi lại nói, nếu cô thật sự tham gia tông môn bị đại thì đến lúc đó tổ đội chúng ta có thể đi cùng. Diệp Tố biết trong tông môn bị đại không chỉ có riêng đơn chiến mà còn có vài hạng mục tỷ thí cần tổ đội hợp tác tạm thời. Trong nguyên tắc, nam nữ chủ đã hợp thành một đội ngũ, vì thế nên có người bên phía nam chủ có ý kiến với nữ chủ. Bất quá sau khi tiểu sư muội gia nhập đội ngũ vài lần đều giành được thắng lợi thì tất cả mọi người đối với nàng ta đều lau mắt mà nhìn. Tất nhiên là được. Mã Tổng Thu đã không chút do dự cho nàng mượn 10000 thực phẩm linh thạch. Nàng tất nhiên cũng không do dự đáp ứng kiến nghị tổ đội của hắn. Diệp Tố bước ra khỏi phòng. Nàng cảm giác được thế trận trong khách điếm giống hệt với lần trước Từ Trình Ngọc kết anh. Vô số đôi mắt nhìn chăm chăm về phía nàng. Nàng vừa ra tới dưới lầu liền lập tức thảo luận râm ran. Chỉ là kim đan kỳ thôi sao? Kim đan kỳ mà lại có động tĩnh lớn đến như vậy, ta mới lấy thấy lần thứ hai đó. Vậy trước đó người đã gặp qua một lần hả? Ở đâu? Trên một ngọn núi, hình như cũng là một nữ tử. Có thể liếc mắt một cái nhìn ra được cảnh giới của nàng thì đều là những kim đan kỳ trở lên. Từ Trình Ngọc cũng bảo rằng nàng đã đột phá kim đan kỳ, nhưng Diệp Tố lại không thấy được dấu vết của kim đan trong linh phủ của bản thân. Trúc cơ định linh phủ, đến kim đan kỳ thì không ngừng tu bổ và mở rộng. Linh phủ của Diệp Tố đã mở rộng gấp đôi, nhưng trước sau không tìm thấy được kim đan, chỉ có một mảnh linh hải lưu động. Diệp Tố không biết đây là cái gì, nàng chỉ cảm thấy mảnh linh hải này chính là thứ mà khi còn ở trúc cơ nàng đã nhìn không rõ. Thứ này vốn đã tồn tại trong linh phủ của nàng trước đó. Nàng không rõ lắm nguyên nhân vì sao cũng không nói với ai, bề ngoài không biểu lộ ra gì khác thường cả. Từ trúc cơ đến kim đan chỉ trong vòng 1 năm. Chu Vân nhìn Diệp Tố. Cô đột phá nhanh hơn chúng ta nhiều, ta mất 3 năm mới đến kim đan kỳ đấy. Mà đó còn là với điều kiện nàng luôn ở trong Ngô Kiếm phái, không cần lo lắng về vấn đề thiếu hụt linh khí. Đoàn người đồng hành xuống lầu, không khí hòa hợp, gọi 7-8 món linh thực cùng với 2 bình linh trà. Một lát sau, Từ Trình Ngọc liệt kê mấy bí cảnh sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Những bí cảnh này đều tầm 3 tháng sau sẽ mở ra, đều cách Quy Tông Thành không xa. Có chuyện gì Từ huynh cứ nói thẳng. Diệp Tố phát hiện Từ Trình Ngọc vẫn chưa nói hết lời, chủ động hỏi. 3 tháng sau có 2 bí cảnh mở ra, một cái là tiểu bí cảnh, một cái là hoàng thành bí cảnh. Từ Trình Ngọc mở ra truyền tin ngọc điệp, là tin tức do Ngô Kiếm phái chuyển đến. Hoàng thành bí cảnh chỉ có tu sĩ kim đan kỳ trở lên mới có thể tiến vào. Bên trong là từng cụm bỏ thành hoang. Bí cảnh này 50 năm xuất hiện một lần. Số tu sĩ chết trong đó trước mắt đã lên đến mấy vạn người. Đồng thời cũng đã có hơn 2000 tu sĩ vì phát hiện ra được pháp bảo bí kỹ trong đó mà không ngừng tiến giai, gia tăng thực lực. Ba người muốn đi hoàng thành bí cảnh sao? Diệp Tố nghe ra được ý trong lời nói của hắn. Vốn dĩ không định như vậy, nhưng cô cũng đã đột phá kim đan kỳ. Từ Trình Ngọc có chút ngượng ngùng nói, vừa lúc có thể cùng đi nên chúng ta cũng muốn vào thử xem. Diệp Tố nghiêng đầu nhìn sang Minh Điêu Sa cùng với Tề Ngọc Hạ Nhĩ, ba vị sư đệ sư muội trước đó không lâu mới đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Bọn họ sẽ không thể đi vào hoang thành bí cảnh. Những bí cảnh có áp chế cảnh giới như này, nếu người có cảnh giới thấp hơn bước vào thì trong nháy mắt sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đây đều là tổng kết từ những tiền bối đi trước. Ta biết các người đi bí cảnh là vì linh khí cùng tài liệu. Từ Trình Ngọc hiển nhiên đã xem xét hết tất cả các phương diện. Nếu Diệp Tố Cổ đồng ý thì trong thời gian này Ngô Kiếm Phái nguyện ý cung cấp linh khí cho bọn họ tu luyện, đồng thời cũng cung cấp tất cả tài liệu luyện khí cần thiết. Nếu bọn họ có rảnh cũng có thể hỗ trợ chữa trị pháp khí, tất nhiên là có thủ lòng. Diệp Tố còn chưa lên tiếng, Minh Lưu Sa đã hỏi trước. Nếu chúng ta đi Ngô Kiếm Phái, các người trong bí cảnh sẽ che chở cho đại sư tỷ chứ? Tất nhiên, Từ Trình Ngọc nói. Phạm vi của hoàng thành bí cảnh cực lớn, cho tới bây giờ vẫn còn không ít địa phương chưa có tu sĩ nào đi qua. Tuy rằng hung hiểm, nhưng cũng nhất định là bí cảnh có thể giúp đỡ tu sĩ nhanh chóng tăng cường thực lực. Ta đồng ý. Minh Lưu Sa giơ tay, chậm gì gì nói. Ta cũng đồng ý. Tây Ngọc cũng theo sau giơ tay lên. Hạ Nhĩ nhìn hai vị sư tỷ sư huynh bên cạnh giơ tay thì cũng lập tức giơ tay của mình. Đại sư tỷ, nhất định phải đi đại bí cảnh. Dù Phục Thời ngồi kế bên thấy người của Thiên Cơ Môn đều giơ tay thì hắn cũng giơ tay theo, biểu thị mình cũng là một phần tử trong đó. Cuối cùng Diệp Tố cũng đáp ứng. Nàng phải trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được Thiên Cơ Môn. Các đệ đi Ngô Kiếm Phái vừa lúc cũng có thể làm bạn với Dịch Huyền, Diệp Tố nói. Không biết tình huống của hắn như thế nào rồi. Vâng, ba người đáp. Sau khi ăn cơm, Diệp Tố tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Dư Phục Thời. Ghép hai trang giấy của tàn quyển phù thư kia lại, thần thức có thể tiến vào một hắc ám giới. Diệp Tố nhìn thẳng vào mắt của Dư Phục Thời. Nơi đó có gì đặc thù không? Nàng không rõ lắm, bản thân không có kim đan là do nguyên nhân của chính mình hay là vì do giới. Không nhớ rõ. Dư Phục Thời nghiêm túc nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Diệp Tố trầm mặc. Nàng không nên trông cậy vào tiểu thất học sư đệ còn có chứng dễ quên có thể nói ra thông tin giá trị gì. Đệ có phải là ngư yêu không? Nàng hỏi. Chỉ có 7 giây ký ức. Dư Phục Thời nghiêng đầu. 7 giây là cái gì? Thôi bỏ đi. Diệp Tố hỏi hắn. Tàn quyển phù thư đâu? Dư Phục Thời với tay vào trong túi càn khôn lấy ra tàn quyển phù thư đưa cho nàng. Diệp Tố lật lật nhìn thấy hai tờ giấy kia bị kẹp ở giữa. Nàng chỉ vội vàng nhìn lướt qua rồi khép tàn quyển phù thư lại. Tất cả đều phải xé sao? Vô dụng thôi. Dư Phục Thời dương mắt nhìn về phía Diệp Tố, sau đó tầm mắt dừng trên tàn quyển phù thư, không chút để ý mà nói. Phải bộ cứu rất nhiều mới có thể dùng. Hỏi không ra thêm thông tin gì nữa nên Diệp Tố cũng từ bỏ. Nàng có quá nhiều nghi hoặc. Những phù chú còn lại trong hắc ám giới có lẽ cần vẽ hay không? Vẽ xong rồi thì sẽ sinh ra hiệu quả gì? Kim đan trong linh phủ của nàng đang ở đâu? Sau khi quay về phòng của mình, Diệp Tố gửi tin cho trưởng môn sư phụ cùng Vu thủ vệ, hỏi hai người có từng nghe qua về tu sĩ kim đan kỳ nhưng không có kim đan hay không. Trưởng môn sư phụ rất nhanh liền trả lời. Đại đồ đệ, sao còn lại hỏi cái này? Tu sĩ không có kim đan thì làm sao lên được kim đan kỳ? Không có kim đan về sau làm sao mà kết anh? Mà mấy đứa vẫn khỏe đấy chứ. Nghe thấy thanh âm liền biết trưởng môn sư phụ có một bụng câu hỏi. Nàng trả lời vài câu tóm tắt đơn giản những việc phát sinh trong thời gian, vừa nói cho sư phụ biết, sau đó một lần nữa nhập định kiểm tra linh phủ của bản thân. Linh phủ nhàn nhạt, kim sắc mênh mông vô bờ, thế nhưng nàng không thể xem xét được quá xa, chỉ biết là mình có một linh phủ rất lớn. Chính giữa linh phủ có một vùng kim sắc chảy xuôi như nước biển. Diệp Tố điều khiển linh thức muốn qua đó xem xét, nhưng khi vừa tiếp cận thì linh thức liền tiêu tán, một lần nữa trở lại vị trí cũ. Linh phủ của mình mà mình lại không thể thao tác được, nói ra chỉ sợ không ai tin. Diệp Tố thử lại một lần nữa, nhưng vẫn như cũ, không thể đến gần dòng hải lưu đó. Nàng không có kim đan, nhưng lại nhớ ra một dòng chảy như vậy, lại còn không có cách nào để tra xét.